Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, quỷ dị tiếng chuông. 1. Sao Dương Tử Mi ngồi ở trong phòng mặt, thưởng thức Tuyết Hồ cho nàng lưu lại đồ vật, không biết Tuyết Hồ hiện tại ra sao. Hay không chịu đựng lần thứ ba thiên kiếp. Nàng có đôi khi thật sự hoài nghi chính mình sẽ giống mặt khác thầy tướng giống nhau, bởi vì khuy thiên cơ sửa thiên mệnh mà năm tệ tam thiếu. Bởi vậy nàng để ý người, một cái hai cái đều không thể ở nàng bên người đợi đến lâu dài. Hiện tại ngay cả Tống Huyền cùng sư phụ đều trở nên quái quái. Thở dài một hơi, xuống tay sửa sang lại nàng hộp bách bảo, phát hiện cái kia xám xịt bình đạm không có gì lạ tiểu trung, không cấm cầm lên cẩn thận quan sát. Này tiểu trung là ngày đó ở Mẫn Cương gia Tuyết Hồ làm nàng muốn đồ vật, nàng như thế nào đều dám định không ra này tiểu trung rốt cuộc có cái gì không tầm thường chỗ. Vô pháp kết luận niên đại, cũng vô pháp kết luận tài chất, chỉ là nàng sờ lên sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác, nhưng là nó lại không thể giống tiểu thiết tháp giống nhau có thể hấp thu âm sát khí. Phương diện này rốt cuộc có cái gì huyền bí đâu? Nàng nghi hoặc mà cầm lấy tới lắc lắc, trong nhà không khí bỗng nhiên lưu động có điểm dị thường. Bức màn không gió gợi lên. Dương Tử Mi tò mò mà lại lắc lắc, phanh, môn bị phá khai tới. Ngoài cửa đứng sắc mặt tái nhợt Sadako, chủ nhân, không cần diêu trùng, ta thật là khó chịu. Dương Tử Mi ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi nghe thấy ta diêu trùng? Là, chủ nhân, ta lỗ tai bị này mãnh liệt tiếng chuông sắp chấn phá, thật sự chịu không nổi. Sadako trả lời. Gì? Dương Tử Mi tò mò mà nhìn trong tay kia nho nhỏ chung. Vừa rồi nàng cố nhiên là ở diêu chung, nhưng là kia tiếng chuông rất nhỏ rất nhỏ, cùng chuông gió thanh không sai biệt lắm, như thế nào liền phải chấn phá Sadako lộ tai? Nàng nhịn không được lại nhẹ lay động một chút. A, Sadako phát điên giống nhau, che lại lỗ tai, khuôn mặt vặn vẹo, rất là kinh hoàng bộ dáng. Dương Tử Mi vội vàng ngừng lại. Sadako khôi phục bình thường. Lúc này, Ngọc Chân Tử đi đến, biểu tình nôn nóng nói: "Tiểu sư điệt, mau đi xem một chút sư huynh. Hắn vừa rồi đang ở luyện công." Đột nhiên phun ra một búng máu, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, vội vàng đứng dậy, chạy đi ra ngoài, chỉ thấy Ngọc Thanh sắc mặt tái nhợt mà che lại lòng dạ, dựa vào thân cây, một bộ bị nội thương bộ dáng. "Sư phụ!" Dương Tử Mi chạy vội qua đi, vội vàng cho hắn bắt mạch, phát hiện nhịp đập suy yếu, vô lực, vội vàng lấy ra ngân châm bảo hộ hắn tâm mạch, đưa vào nguyên khí. Hơn nữa làm Ngọc Chân Tử kia ngàn năm nhân sâm lấy ra tới. Ngọc Thanh hàm chứa một mảnh ngàn năm nhân sâm, tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, khôi phục bình thường. "Sư phụ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi mạnh mẽ luyện công tấu hỏa nhập ma?" Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Ngọc Thanh tu luyện chính là đạo khí thuật, từ trước đến nay đều là ôn hòa tiến dần, trước nay đều chưa từng xuất hiện quá luyện công tẩu hỏa nhập ma tình huống. Ngọc Thanh dương mắt nhìn nàng nói, vừa rồi giống như có cái gì thanh âm ở cản trở ta vận công, ta mạnh mẽ muốn phá tan, lại không ngờ một hơi vô pháp thuận lại đây, làm cho khí huyết tắc nghẽn, bị cái gì thanh âm quấy nhiễu? Có phải hay không cùng loại tiếng chuông? Dương Tử Mi vội hỏi. Ân, cùng loại tiếng chuông, ở ngươi trong phòng vọng lại, ngươi ở lộng thứ gì? Ngọc Thanh mang theo một chút trách cứ hỏi. Sư phụ, người nghe thấy tiếng chuông sao? Dương Tử Mi xoay mặt hỏi Ngọc Chân Tử. Ta cái gì đều không có nghe thấy. Ngọc Chân Tử vẻ mặt mờ mịt nói. Chẳng lẽ là ta vừa rồi luyện công không đủ đầu nhập? Tiểu sư điệt ngươi quấy rối cái gì pháp khí sao? Dương Tử Mi thật rất kỳ quái. Vì cái gì chính mình bất quá là lắc lắc kia tiểu trung cũng không có cảm giác có bao nhiêu vang lớn thanh, lại làm cho Sa Đa cô chịu không nổi. Sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.